Chương 115, chiến hậu khai phát chiến tranh thắng lợi, ổ bị tổ mai danh nhận tích. Ẩn nút trong bóng tối hắn cũng không hề từ bỏ mà là lựa chọn che giấu, mặc kệ là ủ chỉ hạ mạ đạ giả chiến bại vẫn là sẻn dù hạt hỉ giả mạ chiến bại đều không thể ngăn cản hắn báo thủ. Black Jets tự nhiên biết bô nở trận chiến thất bại, tự nhiên cu nở dê che giấu. Hai người này nút trong bóng tối tìm kiếm thời cơ lần nữa nhấc lên chiến tranh. Mà xạ sủ kẻ máu me khắp người ôm trọng thương ịt trịa về tới trước mặt mọi người, biết được chân tướng xạ sủ kẻ không có làm cái gì, chỉ là chiếu cố trọng thương ịt trịa. Ịt trịa không có chết may mắn mà có cường hóa tề công hiệu, nếu không tuyệt đối sẽ chết tại xạ sủ kẻ trước mặt. Đối với đàn rồ, xạ sủ kẻ không có tỏ thái độ, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tha đàn rồ. Chiến tranh sau tất cả mọi người đều hiểu ô bì tổ còn biết Đông Sơn tái khởi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ là càng lớn chiến trường, cho nên nhất định phải lợi dụng hiện tại thời cơ hảo hảo kiên cố liên minh tồn tại. Trong lúc nhất thời ngũ ảnh ký tên vĩnh cửu hòa bình hiệp ước, có thể nói tại hòa bình trên đường đi đạt thành một cái có sự kiện quan trọng hiệu quả giai đoạn. Mà xã mù cùng họ rổ xí mà ngồi xổm đang nghiên cứu trong sở nghiên cứu sinh tồn dược tề, bởi vì vĩnh cửu hòa bình nhảy vọt ký tên, họ rổ xí mà căn cứ nhận lấy các quốc gia đầu tư cùng tài trợ. Đã từng trụ sở dưới đất đã biến thành to lớn kiến trúc, bên trong nghiên cứu viên đều đến từ các nơi trên thế giới. Đang nghiên cứu lĩnh vực bên trên có được vượt mức quy định tri thức cùng tuyệt đối bén nhạy tư duy. Họ rồ xì mà nghiên cứu có thể nói như mặt trời lên trời, phát triển không ngừng. Ngày này họ rồ xì mà rốt cục xong thành sinh mệnh dược tề. Quá tuyệt vời quá hoàn mỹ nhân loại lại một lần tiến bộ họ rồ xì mà cùng một đám trợ thủ người mặc chống bụi trang phục đứng đang thí nghiệm trên đài. Thí nghiệm trên đài một tên nam tử đã tại mô phỏng trong chân không mang theo trọn vẹn 3 ngày. Các hạng trị số đều bình thường, không có một chút tác dụng phụ. Thành công chung quanh không ít người chưa kịp phản ứng, cả ngày lẫn đêm nghiên cứu tại thời khắc này thành công phảng phất tựa như là giống như nằm mơ. Không sai, chúng ta thành công nhân loại lại một lần nữa bước lên tiến bộ. Họ rổ xì mà cười ha hả nhìn xem thí nghiệm người tình nguyện, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Nhân loại sẽ vinh nhớ giờ khắc này. Không thể không nói hiện tại họ rổ xì mà đều đã hoàn toàn trở thành sâu tư thầy giáo giả, hắn mang ra học viên mỗi một cái đều có to lớn thành tựu. Kinh lịch bô nở trận chiến đám người đều vĩnh viễn biết địch nhân vẫn tồn tại, vĩnh viễn đều đang nhìn trộm lấy hòa bình. Sạ mù ải là mọi người anh hùng, nhưng hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ tất cả mọi người. Ổ bỉ tổ không xuất hiện chân chính hòa bình liền vĩnh viễn sẽ không đến. Vì làm tốt lần thứ 5 giới nỉ giã đại chiến chuẩn bị mì nạ tổ mở ra còn lại quốc gia quyền hạn, đem huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải làm một loại văn minh truyền thừa khuyết tán tại mỗi người trong máu, có lá cây địa phương liền là cô nổ hạ. Bởi vì cái này chính sách mở ra, tất cả trong lúc nhất thời tạo thành không ít người tranh nhau chen lấn đi vào cô nổ hạ. Tranh đoạt mở ra quyền không tiếc trả một cái giá thật là lớn, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng kết quả vẫn là khả quan. Cô nộ hạ lại một lần lớn mạnh, đã từng thôn xóm nho nhỏ hiện tại đã biến thành vừa đi thành trấn, có thể nói xây dựng thêm gấp 10 lần. Khoa học kỹ thuật tiến bộ từng nhà đều đã vận dụng máy tính, dắt lên dây lưới, mạng lưới loại vật này trong nháy mắt dẫn nổ toàn thế giới. Cái này khiến xá mù có một loại không hiểu quen thuộc, hoàn toàn liền là đã từng thế giới phiên bản. Với lại hệ điều hành đều giống như lúc, im lặng xá mù ái lập tức minh bạch đây là dù gì cùng Jin làm ra. Làm sâu tư trạch nữ dù gì không có lý do sẽ không làm ra vé đút IN hệ thống, dù sao quen thuộc một điểm. Trên Internet các loại bán ra xuất hiện, phần mềm chắc càng là trở thành một đại đặc sắc. Không thiếu thương nhân thấy được cơ hội buôn bán lập tức bắt đầu mình nghiên cứu phát minh, máy tính mặc dù ngay từ đầu người quen không nhiều, nhưng học tập về sau mới hiểu được trong đó niềm vui thú. Không thiếu nì dạ làm nhiệm vụ về nhà chuyện làm thứ nhất liền là bật máy tính lên. Tiếp lấy trên Internet toát ra không thiếu trò chơi, đặc biệt là dạ củ mỏ khai thác bài gần nóng nảy đến cực điểm, cơ hồ mỗi ngày sẽ vở đều là bạ mãn. Càng có người xưng xếp hàng bài. Một số người nhờ vào đó lại thấy được cơ hội buôn bán lập tức bắt đầu nghiên cứu phát minh trò chơi, trong đó bao quát cả củ rủ. Hiện tại cả củ rủ đã trở thành công ty game chủ tịch, mỗi ngày kiếm tiền đếm tới quất trải qua. Đối với rủ gì cách làm của bọn hắn, xạ mù không có quá để ý. Dù sao dù gì các nàng làm sao ưa thích làm sao tới á đây coi như là bọn hắn đối quá khứ hoài niệm. Nàng bây giờ nhóm đã không còn giống đã từng như thế đối trở về cố chấp như vậy, trưởng thành sau các nàng người đối diện khái niệm QNZ yếu rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn là muốn về thăm nhà một chút, dù sao cái kia là mình ra đời địa phương. Sạ mù ai đương nhiên sẽ không ngăn cản, thế là bắt đầu tổ kiến thời không môn. Trong một thời gian ngắn sạ mù ái mỗi ngày đi sớm về trễ, có đôi khi là đêm không về ngủ. Cái này khiến rủ gì một trận bối rối lo lắng sạ mù có phải hay không xuất quỹ, cả người giống như là đỉnh chỉ suy nghĩ mỗi ngày đều không quan tâm, thẳng đến Jin nhìn không dưới sau kéo lấy rủ gì theo dõi sạ mù ái mới biết được những ngày này bận rộn cũng là vì các nàng. Cảm động rơi lệ rủ gì cảm giác mình quá ích kỷ, thế mà như thế không tín nhiệm sạ mù ái. Về sau hai người QNZ gia nhập xã mù ải làm việc, thời không môn rất nhanh liền tổ thành lập xong được. Tiếp xuống liền là mở thế giới mới. Bất quá trước lúc này, QNZ triệu tập nhân thủ, dù sao cũng không thể sự tình gì đều tự mình làm a. Ngày này xã mù ải mang theo rủ gì cùng Jin cùng Minato một nhà đi ra ngoài liên hoan. Cho đến bây giờ, Minato đã làm hổ cả 15 năm, nạ rủ tổ đã lớn lên trưởng thành, lập chí làm cô nổ hạ anh hùng. Minh tử cũng có thể bốn phía chạy, hiện tại học tập học viện Nisa, thành tích học tập coi như là qua được. Xa hoa trong pho NG, Minato cùng xà mù hai người uống rượu. Dù gì, Jin còn có cỡ ti nạ bọn người ở tại một bên chơi đùa. Xà mù ai, muốn làm hổ cả sao? Minato đột nhiên mở miệng nói ra. Cầm trong tay chén rượu, một mặt mỉm cười chờ đợi xà mù ai trả lời. Vì cái gì hỏi như vậy? Xà mù trần chờ nói. Cẩn thận tính toán Minato làm 15 năm hổ cả hiện tại coi như đã gần 40 tuổi, mặc dù bề ngoài không có gì thay đổi. Ta dự định thoái vị, bây giờ còn chưa có nhân tuyển thích hợp. Minato cười cười, rất là cảm khái. Đối mặt chuyện này, Sạ Mù Ái bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta không muốn làm cái gì hổ cả, thời không môn đã làm tốt. Ta muốn đi thế giới khác nhìn xem. Nhanh như vậy Minato cũng biết thời không môn sự tình. Trừng lớn hai mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Hiệu suất của ta ngươi cũng không phải không biết. Sạ mù cười cười nói. Tốt ta, ta đã biết. Xem ra ta cái này hổ cả còn cần làm mấy năm mới được. Mỹ nạ tổ mỉm cười gật đầu. Vì sạ mù có thể có quyền lợi nhiều hơn hắn tuyệt đối không lui nặc thật tốt vị. Hắn muốn toàn lực ủng hộ sạ mù ải thăm dò. Một bên khác, Black Jets cùng Obito tại không người rừng cây gặp mặt. Obito. Sạ mù khai phát ra thời không môn dự định đi thế giới khác, muốn thừa cơ hội này bắt vi thú sao? Black Jet chân thành nói. Ổ bỉ tổ nghe xong sầm mặt lại, nhớ tới bô nở trận chiến sự tình cắn răng nói, không hiện tại bắt vi thú chỉ sẽ kinh động sạ mù ải, mạng lưới chuyển thâu tốc độ quá nhanh. Đến lúc đó hắn sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt chúng ta, với lại hắn lại nắm giữ phi lôi thần. Với lại ngay cả ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều bại. Cái thế giới này đã không có chúng ta phát triển cơ hội. Đã xả mù ai muốn đi thế giới khác, vừa vặn chúng ta cũng đi, chỉ có chính diện đánh bại xả mù ai mới có thể thu thập vi thú. Black Jet nghe xong, trầm mặc nhìn xem Obito. Xem ra phục sinh mẫu thân kế hoạch muốn chi hoan ở, với lại còn phải một lần nữa bố cục. Đáng chết xả mù ai, một ngày nào đó mẫu thân uy danh sẽ lần nữa vang vọng thế giới PS, tức xả tờ mơ ra thế giới mới, nhưng hổ cả cũng không có kết thúc.